Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, ta rất muốn hắn. Cô Phi Yến lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Bạch Tì sông băng cái kia trong động. Quốc, nàng cùng Cố Vân Viễn nói rõ chi tiết này đó tình huống. Cố Vân Viễn một bên nghe, một bên tra xét bốn phía một phen, lắc đầu. Cô Phi Yến liền sốt ruột lấy, vừa nhìn thấy hắn lắc đầu, thì càng cấp bách, nàng, cau mày, nhìn chằm chằm Cố Vân Viễn, nàng còn chưa mở miệng, Cố Vân Viễn liền, một bộ bị nàng dọa bộ dáng, trốn Tần Mặc phía sau đi. Cô Phi Yến nông lòng thủy chung có khí, khí là mình, mà giấu ở nộ khí phía, sau là lo nghĩ cùng sợ hãi. Nàng hướng tường bên trên dựa vào lên, nhổ ngụm chọc khí, mới bình tĩnh. Cố Vân Viễn nói, ngươi nói đi, nói thẳng. Cố Vân Viễn nhẹ giọng thán thở dài, mới giải thích, kết giới chi thuật vì mộng tộc kết giới sư am hiểu. Từng cái kết giới cũng giống như một cái độc lập mà phong bế không gian. Kết giới chủng loại rất nhiều, không cùng loại kết giới. Tiến vào cùng rời đi phương thức cũng không giống nhau, tỉ như bọn họ ngắt lấy lam san hô kết giới kia, mở ra mấu chốt chính là tuyết lang, chỉ có tuyết lang sau khi mở ra bọn họ mới tiến vào được, mà ở tuyết lang sau khi rời đi thời gian nhất định bên trong kết giới lại sẽ đóng lại, tại không biết tiến vào cùng rời đi phương thức tình huống dưới. Muốn mở ra kết giới cũng chỉ có thể dựa vào kết giới sư. Phẩm giai cao kết giới sư có thể mở ra phẩm giai thấp kết giới sư chỗ bố trí kết giới, trái lại không thể. Có một ít kết giới là có thời hạn, thời hạn một đến tự hành biến mất. Có chút kết giới là không có thời hạn, vĩnh viễn tồn tại. Nếu như kết giới sư mình cũng thân ở kết giới thuật bên trong bị nhốt, người giết kết giới sư, kết giới liền tự hành biến mất. Nhưng là, có một loại kết giới bị trở thành bế tắc giới. Kết giới sư vừa chết, kết giới liền vĩnh viễn sẽ không bị mở ra. Bị vây ở bên trong người, chỉ có thể chết ra ở bên trong. Nghe thế bên trong, cô Phi Yến cũng nhịn không được nữa. Nàng hỏi, ý ngươi là... Điện hạ không cứu nổi mộng tộc địa cung những cái này kết giới, cũng là thượng cổ lưu lại, mộng tộc đều diệt tộc ngàn năm, nàng bên trên đi nơi nào tìm kết giới sư a? Trên cái thế giới này sớm đã không còn kết giới sư rồi a hát. Quân cửu thần ngộ nhập trong kết giới chắc là sẽ không có kết giới sư tồn tại, mà nàng lại có thể đi đâu đi tìm kết giới sư đâu? Cố Vân Viễn vội vàng an ủi, Vương Phi nương nương, ngài đừng có gấp, điện hạ đã là ngộ nhập, nói không chừng ngày nào liền ngộ ra đâu. Điện hạ có thể ngộ nhập hẳn là hữu duyên tùy. Cô Phi Yến nghiêm túc hỏi, phải bao lâu? Cố Vân Viễn ấp úng đứng lên, cái này tại hạ cũng không dễ nói. Cô Phi Yến không ngốc, nghe hiểu được ý hắn, thế nhưng là nàng vẫn là cố chấp truy vấn, khó mà nói cũng phải nói. Cố Vân Viễn lại than thở, Vương Phi nương nương, nếu là điện hạ có thể tìm được mở ra biện pháp đó là tốt nhất, nếu là tìm không đến vậy phải xem điện hạ vận khí, khả năng 1-2 tháng, cũng có khả năng 1-2 năm, thậm chí vĩnh viễn. Nghe lời này, cô Phi Yến liền trầm mặc. Cố Vân Viễn liên tục thở dài, Vương Phi nương nương, tại hạ hổ thẹn, tại hạ cũng chỉ có thể giúp ngài nhiều như vậy. Tần Mặc lặng yên nhìn xem cô Phi Yến, vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng là hắn rất nhanh liền đi đến cô Phi Yến bên cạnh, cùng nàng sóng vai đứng. Đấy, cô Phi Yến cúi đầu đứng hồi lâu mới mở miệng, Cố đại phu, đa tạ. Cố Vân Viễn vội vàng thở dài, Vương Phi nương nương, ai, tại hạ hổ thẹn, cô Phi Yến không tiếp tục nhiều lời. Đối với một bên hộ vệ nói, đưa Cố đại phu trở về, các người cũng đều lên đi. Vương Phi nương nương bảo trọng, tại hạ cáo lui. Cố Vân Viễn quay người nháy mắt, trong hai con người cuối cùng nhịn không được toát ra một vòng thương yêu. Hắn vừa quay đầu nhìn cô Phi Yến một chút, mới rời khỏi. Cố Vân Viễn cùng hộ vệ đều đi thôi về sau, trống rỗng trong thạch thất liền càng thêm an tĩnh. Cô Phi Yến dựa lưng vào tường đá, chậm rãi ngồi xổm xuống. Tần Mặc cũng đi theo ngồi xuống, vô thanh vô tức. Ba ngày ba đêm, cô Phi Yến không nói một lời, giọt nước không vào, cả người giống như là đã mất đi linh hồn, mà Tần Mặc thủy chung lặng yên bồi tiếp. Rốt cục, ngày thứ tư, Tần Mặc tìm tới một bình nước, đưa cho cô Phi Yến. Cô Phi Yến tựa hồ lúc này mới ý thức được hắn tại tồn tại. Nàng lẩm bẩm nói, Tần Mặc, ngươi cũng đi thôi. Tần Mặc không ra tiếng, cũng không đi. Cô Phi Yến trực tiếp hạ lệnh, đi. Tần Mặc vẫn là trầm mặc lấy, không đi. Cô Phi Yến quay đầu xem ra, cuối cùng tức giận, lan. Tần Mặc vẫn như cũ không đi, nhất quán mặt không biểu tình hắn nhất định lộ ra nghiêm túc biểu lộ. Hắn nói, Vương Phi nương nương, là ngươi hại điện hạ. Cô Phi Yến giật mình. Tần Mặc lại nói, điện hạ nếu không phải là vì cứu ngươi, đều có thể nhẹ nhõm ứng đối đám người kia. Cô Phi Yến á khẩu không trả lời được. Tần Mặc lại nói, Vương Phi nương nương, ngươi bây giờ cao hứng à? Cô Phi Yến trợn mắt hốc mồm, mà nàng một tỉnh táo lại, lập tức tức giận, Tần Mặc, ngươi có ý tứ gì? Ta cao hứng cái gì nha? Ta, hận không thể đời ta cho tới bây giờ đều không có gặp được hắn. Ta hận không thể chết ở đám người kia trong tay, cũng không cần liên lụy hắn. Ta cao hứng, ha ha ha, ta cao hứng, ta, cô Phi Yến tức giận đều lời nói không mạch lạc, chen nén ở trong lòng cảm xúc, tất cả đều bạo phát đi ra, mà nhẫn cực kỳ lâu nước mắt, rốt cục chảy ra. Ta rất nhớ hắn, Tần Mặc, nhiều ngày như vậy, ta là không phải liền hắn đều muốn mất đi. Cô Phi Yến nước mắt rơi như mưa, mà Tần Mặc cuối cùng thở dài, hắn không nói chuyện, lặng im xoay người rời đi. Hắn là cố ý khích tướng cô Phi Yến, bất kể nói thế nào, khóc lên cuối cùng sẽ dễ chịu một chút. Cô Phi Yến đang khóc, mà lúc này Quân Cửu Thần mới vừa từ trong hôn mê tỉnh lại, trong tay hắn như cũ nắm thật chặt kỳ nam trầm hương Phật Châu. Chỉ là Phật Châu đều vung, chỉ còn lại mấy khỏa. Yến Nhi, hắn lầm bầm, từ từ mở mắt, nhất định phát hiện mình thân ở một tòa trong nhà. Chúc, hắn lập tức thanh tỉnh, vội vàng ngồi xuống, phát hiện mình vết thương đã bị xử lý qua. Hắn ký ức dừng lại ở cái kia trong động sâu. Hắn rơi xuống, dưới, Yến Nhi tại cửa động khóc gọi hắn danh tự. Khóc nói nàng ưa thích hắn. Về sau, xảy ra chuyện gì, hắn liền cũng không biết. Cái nhà này là hoàn toàn xa lạ. Hắn là được cứu, vẫn là. Hắn cảnh giác, liền vội vàng đứng lên ngủ lại. Đẩy cửa ra ngoài, nhất định thấy ngoài cửa là một vùng biển trúc, u tĩnh cấp bách, hắn càng thêm cảnh giác, đi ra cửa đi. Nhưng mà, bất quá ba bước, hắn liền đã nhận ra phía sau động tĩnh. Hắn bỗng nhiên quay người, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên nóc nhà ngồi một cái nữ tử, áo đỏ, ước chừng 25-26 niên kỷ, không gầy nhưng là không tính béo, mặt trứng ngỗng, ngũ quan phi thường tiêu chí, xinh đẹp đại khí. Nhất gây cho người chú ý chính là nàng môi dùng là màu đỏ chót cửa son, giống nhau nàng cái kia một thân váy đỏ, có loại không nói ra được gợi cảm, kinh diễm vẻ đẹp. nàng cao cao tại thượng mà nhìn xem quân cửu thần, vui mừng mà cười, tâm tình tựa hồ rất tốt. Quân cửu thần nhưng không có cho sắc mặt tốt, hắn lạnh lùng chất vấn, ngươi là người nào, nơi này là địa phương nào? Nàng ha ha cười ra tiếng, nói, tiểu tử, ngươi xông đến lão nương địa bàn, lão nương còn muốn hỏi một câu ngươi, ngươi là người nào? Nàng mặc dù không tuổi trẻ, nhưng là không già, trong lời nói, lại là, tiểu, tử, lại là, lão nương, hợp với nàng bộ kia lười biếng, vui mừng biểu lộ, nhất, định một chút đều không không hài hòa, nhưng mà, quân cửu thần có thể nghe không quen, hắn đã phát giác được gì, thường, lạnh lùng hỏi, ngươi là mộng tộc người, ngoặc kép, hết chương.